Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Cô gái lọ lem. Ngày xưa ở Ấn Độ có một quả núi tên là Trú Ám. Trên núi có những gốc cổ thụ dựng lên tới trời, có kỳ qua dị thảo, bóng người lại thưa thớt, thật là một khung cảnh lý tưởng cho việc tu hành. Từ xưa đã có rất nhiều vị tu đạo trên núi Trú Ám tịch tỉnh này để tu luyện, nên chẳng bao lâu núi đã trở thành một đạo tràng thánh thiện và thanh khiết, được muôn người ngưỡng mộ tìm tới, nhất là người từ xa xôi đến thiết trai, cúng dường, cầu phước thì lại dập dìu không ngớt la giảng. Một hôm có một vị trưởng giả chuẩn bị thật nhiều cao lương mỹ vị và đưa người nhà lên núi để cúng dường chư tỳ kheo. Trên đường có một cô gái ăn xin vừa tròn 18 tuổi, trông thấy được, cô không khỏi nghĩ rằng: hôm nay trưởng giả đem nhiều thức ăn như thế để cúng dường các sư phụ xuất gia, nếu ta đi theo xin ăn thế nào lại chẳng được một bữa cơm no nê thỏa thích, mấy bữa nay đã không có gì vào bụng. Nghĩ thế xong, cô vui tươi tung tăng chạy lên núi. Nhưng khi cô lên đến núi, thấy trưởng giả bày ra những thức ăn trân quý ngon lành thì cảm xúc mà lại nghĩ rằng: kiếp trước trưởng giả đã tu phúc nên kiếp này được quả báo giàu sang phú quý, bây giờ lại có thiện tâm như thế lập đàn trai cúng dường chư tăng, tạo nhiều công đức, phúc báo kiếp sau chắc chắn sẽ còn to lớn hơn kiếp này nhiều. Còn ta sao mà đáng thương, kiếp trước không biết tu phúc nên kiếp này nghèo khổ, nếu bây giờ lại cũng không biết tu phúc thì kiếp sau sẽ còn nghèo khổ biết bao nhiêu. Mấy bữa trước mua đống rác lượm được 2 đồng tiền, tại sao hôm nay ta lại không đem 2 đồng tiền ấy lên cúng dường cho các sư phụ xuất gia? Dầu với 2 đồng tiền ấy ta có thể mua được 2 cái bánh để ăn, nhưng nếu đem cúng quý thầy chắc cũng không đến nỗi chết đói. Nghĩ xong, chờ các vị tỳ kheo dùng bữa xong xuôi, với cái tâm cực kỳ cung kính, cô hai tay nâng 2 đồng tiền lên hiến tặng các ngài. Theo tục lệ của núi ấy, khi có người đến cúng dường thì vị thầy tri khách sẽ ra chúc phúc cho thí chủ. Nhưng hôm ấy, chính đại hòa thượng trụ trì thân hành ra chúc phúc cho cô gái nghèo khổ nọ. Trong tâm cô bé này có bao nhiêu bảo vật trên thế gian, cô đều đã đem ra cúng dường cho người xuất gia. Còn bố thí là chỉ muốn tu phước, nên đây ta chúc con vĩnh viễn không còn nghèo khổ bần cùng nữa. Cô gái nghèo nghe hòa thượng trụ trì chúc phúc như vậy, lòng cảm thấy rất vui mừng và an ổn. Chưa kể cô còn được đại chúng cho ăn một bữa cơm. Lúc ấy cô thực sự đắc được pháp lạc vô thượng. Ăn no rồi, cô rời khỏi cổng núi, không lâu thì ngồi xuống một gốc cây lớn nghỉ ngơi. Lúc ấy mặt trời từ từ hướng về phía tây, mà bóng mát của cây ấy không hề chuyển động, và bên trên thì còn có đám mây ngũ sắc che phủ nữa. Thật là một hiện tượng vô cùng lạ lùng. Cũng chính ngay lúc ấy, vua của quốc gia nọ, nhân vì hoàng hậu mới qua đời nên tâm tư buồn bã không nguôi, ông bèn lên xá giá đi dạo một vòng sơn thủy cho khuây khỏa. Trên đường đi lại đi ngang gốc cây cô gái nghèo đang nghỉ ngơi. Vua nhìn thấy cô gái đang ngủ dưới đám mây ngũ sắc, giật mình ngỡ rằng là tiên nữ cõi trời, lẩm bẩm tự bảo: Thiếu nữ này là tiên hạ phàm, thân hình sao mà kiều diễm, khuôn mặt sao mà tuyệt vời, ai thấy mà không thương. Thế rồi bèn hạ lệnh: các người hãy bồng nàng lên xe cho ta. Cô gái nghèo giật mình thất giấc, ngơ ngác mở to đôi mắt, thấy hai bên có đàn ông đang giật mình lên thì kinh hoàng là thất thanh: à, các ông là ai, có chuyện gì vậy? Ê, cô đừng có sợ, chúng tôi không có ý hại cô đâu, mà chính là đại dương muốn đưa cô về hoàng cung đấy thôi. Cô gái được đỡ lên xe rồi, nhà vua ngồi xuống cạnh nàng và dịu dàng nói: nàng xinh đẹp và dễ thương quá. Mười tám tuổi. Ta rất thích nàng, ta muốn đưa nàng về cung làm đệ nhất phu nhân, chẳng hay nàng có bằng lòng? Cô gái nghèo liếc nhìn nhà vua rồi e thẹn cúi đầu mỉm cười. Cô như bị mê hoặc và không tin mình lại may mắn dường ấy. Một cô gái nghèo ăn xin làm sao mà một bước trở nên một vị đệ nhất phu nhân của cả một nước. Cô suy nghĩ như thế nên đờ đẫn cả người. Sao? Nàng không bằng lòng ư? Tại sao không nói một lời nào? Đại dương, thiếp không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Nàng không mơ đâu, đây là sự thật. Về tới hoàng cung, nhà vua lập tức hiệu triệu toàn dân, giới thiệu cho họ đệ nhất phu nhân mới. Khi nàng được lên làm đệ nhất phu nhân rồi thì cơm no áo ấm, cuộc sống vô cùng sung sướng. Nhưng trong tâm tư nàng không ngớt suy nghĩ: nếu hôm nay ta được may mắn như thế này, nhờ lúc trước có cúng dường 2 đồng bạc, như vậy quý sư phụ trên núi không phải là đại ân nhân của ta sao? Nghĩ thế xong, nàng bèn thưa với vua rằng: đại dương, thiếp vốn là một cô gái con nhà Hà Tiện, nay được đại dương đoái tưởng cho làm đệ nhất phu nhân, cố nhiên ân huệ ấy thiếp cảm tạ không cùng. Nhưng thiếp cũng muốn cảm tạ các vị xuất gia trên núi đã nhận 2 đồng tiền của thiếp. Thiếp muốn đem vài thứ lên cúng dường các ngài để tỏ lòng biết ơn. Tốt lắm, nàng muốn gì thì cứ làm, tùy ý. Hoàng hậu bèn cho chuẩn bị thật nhiều trân bảo và cao lương mỹ vị, phải dùng tới mấy chiếc xe chở lên núi trú ám cúng dường. Cúng dường xong, đến giờ chúc phúc thì vị đại hòa thượng trụ trì ngày nào hôm nay không hề xuất hiện, lại cử vị thầy tri cách thế ngài ra chúc phúc. Hoàng hậu thấy thế không khỏi lấy làm lạ: xưa kia tôi chỉ cúng dường có 2 đồng tiền mà hòa thượng trụ trì đích thân ra chúc phúc cho tôi, hôm nay tôi đem bao nhiêu là thức ăn và trân bảo đến cúng dường mà tại sao hòa thượng không ra chúc phúc cho tôi? Tất cả mọi người ai cũng thắc mắc điều ấy. Hòa thượng trụ trì biết được mối nghi vấn của đại chúng nên mới triệu tập mọi người lại mà dạy rằng: xưa kia cô ấy chỉ cúng có 2 đồng tiền, vật cúng tuy ít ỏi nhưng cô cúng với cả một cái tâm kính cẩn chân thành, đó là điều cao quý cùng tốt. Nay cô đến với hàng mấy chiếc xe chở đầy cao lương mỹ vị và bảo vật quý giá, nhưng cô lại cúng dường với cái tâm ngã mạn. Phật pháp không trọng vật chất mà chỉ trọng sự phát tâm. Vì thế lần này ta cùng đích thân ra chúc phúc cho cô. Quý vị hãy hiểu cho rõ việc cúng dường trong Phật pháp. Hoàng hậu và chúng tỳ kheo nghe hòa thượng trụ trì nói như thế rồi thì lòng cảm thấy vừa tàm quý nhưng lại vừa rất vui mừng. Lúc bấy giờ họ mới hiểu rõ ràng thế nào là ý nghĩa chân chính của sự cúng dường hay bố thí. Thank you.